Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 1428, góc truyện audio.com. Giả Nghiên Tịch có ý định thu hút sự chú ý của Trịnh Long, dựa vào khả năng biểu diễn của mình, muốn làm điều này không hề khó. Mười mấy phút trò chuyện, Giả Nghiên Tịch đã để lại ấn tượng mình là người hám tiền trong tâm trí Trịnh Long, vì Giả Nghiên Tịch thi thoảng lại thể hiện hứng thú đối với tài sản và công việc làm ăn của hắn, tỏ ra mình là người thích túi xách hàng hiệu, thích đồng hồ hàng hiệu, lại bộc lộ thái độ muốn sở hữu kiểu đồng hồ giống như chiếc trên tay của một cô gái vừa đi ngang qua. Điều này khiến Trịnh Long chắc chắn rằng cô là một cô gái hám tiền, những cô gái như vậy chỉ cần hắn để lộ tài sản kèm thêm sức quyến rũ cá nhân sẽ có thể hoàn toàn chinh phục được cô. Tối nay Trịnh Long bộc lộ ra tâm lý của người thợ săn khi gặp con mồi hoàn hảo đối với Dạ Nghiên Tịch, hắn nóng lòng muốn thưởng thức mỹ nhân xinh đẹp kiêu sa giống như Dạ Nghiên Tịch. Tưởng tượng ra dưới gương mặt lạnh lùng của cô ẩn giấu sự nhiệt tình như thế nào, mọi mánh lưới kiểu này hắn đã chuẩn bị sẵn từ trước, không lo các cô gái sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Thẩm tiểu thư, vừa hay tôi cũng có sở thích siêu tầm đồng hồ, vì thế trong nhà tôi chỉ ít cũng có 50 loại đồng hồ, hình như trong nhà tôi vừa hay cũng có chiếc mà vừa nãy em thích, em có muốn tới nhà tôi chơi không? Là bạn bè tôi sẽ tặng em một chiếc. Giả Nghiên Tịch cầm ly rượu vang đỏ, vẻ mặt vui mừng. Thật vậy sao, anh sẽ tặng tôi sao? Vậy anh có cần tôi phải làm gì không? Không cần, chỉ cần em cùng tôi về nhà uống ly trà là được, em yên tâm, tôi không phải người xấu, tuyệt đối sẽ đưa em về nhà an toàn. Trong ánh mắt Trịnh Long lấp lánh dịu dàng, ánh mắt Giả Nghiên Tịch ánh lên sự tin tưởng, cô gật đầu. Vâng, được thôi, bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta đi luôn thôi. Trịnh Long thấy cô tích cực như vậy đương nhiên vô cùng vui mừng, hắn lập tức đặt ly rượu xuống. Được thôi, tôi đi nói với bên tổ chức một tiếng, chúng ta đi luôn bây giờ. Tôi vẫn hơi đói một chút, lát nữa anh dẫn tôi đi lấy một chút đồ ăn có được không, anh Trịnh. Giả Nghiên Tịch giống như một tiểu yêu tinh quấn người. Nội tâm Trịnh Long đã sắp bị cô mê hoặc, hắn vội vàng đi về phía bên tổ chức nói một tiếng rồi quay lại. Giả Nghiên Tịch liền mỉm cười đứng dậy chuẩn bị theo hắn rời đi. Tối nay Giả Nghiên Tịch vốn định điều tra sơ bộ thông tin về người đàn ông này nhưng tình hình có chút thay đổi, vì thế cô quyết định dùng bản thân mình làm mồi nhử, dẫn dụ mặt biến thái của Trịnh Long xuất hiện, biến thành chứng cứ, đòi lại công bằng cho những cô gái vô tội chết thảm kia. Thời điểm này xe của Phong Dạ Minh cũng đã tới được địa điểm tổ chức bữa tiệc, anh mặc một bộ đồ thường ngày đi tới cửa, bảo vệ lập tức chặn lại. Chào anh, phiền anh cho xem thiệp mời ra. Phong Dạ Minh lập tức giả vờ lục tìm trong túi quần rồi nói với bảo vệ. Thật sự ngại quá, tôi đi vội, hình như quên mang theo thiệp mời, có thể phiền anh để tôi vào được không? Xin lỗi anh, nơi này là tiệc cá nhân hợp pháp, chúng tôi có quy định, người không có thiệp mời đều không được vào. Anh có thể thông cảm không, tôi chỉ tới tìm một người, tìm xong sẽ ra liền. Phong Dạ Minh cố kìm nén bực tức, lễ độ nài nỉ một câu. Xin lỗi, đây là chức trách của chúng tôi, mời anh rời khỏi đây. Bảo vệ thấy anh không phải khách mời, giọng điệu cũng có chút không khách sáo. Góc truyện audio.com. Phong Dạ Minh nắm chặt nắm tay, có điều anh vẫn buông tay quay người giả vờ rời đi, đương nhiên anh sẽ không thể nào rời đi thật. Anh đi vòng tới bên cạnh khách sạn, chỉ thấy cửa sổ tầng 1 và tầng 2 rất gần nhau, anh dùng tay trèo lên cũng không quá khó khăn. Anh liếc nhìn xung quanh, lập tức khẽ lấy đà nhảy bật lên, dựa vào sức mạnh đôi tay, anh giống như một con rơi trong màn đêm, chỉ dựa vào sức vịn của hai cánh tay từng bước tiến lại gần cửa sổ tầng 2, anh xoay người bay lên liền nhảy vào trong qua một cánh cửa đang mở. Nhẹ nhàng đứng trong hành lang, chỉ cần đi qua kiểm tra an ninh của tầng 1, mọi thứ sau đó sẽ đều trở nên dễ dàng hơn nhiều. Anh tìm được hướng thang máy, vội vã bước tới, cho dù anh biết Giả Nghiên Tịch thân thủ lợi hại, người thường rất khó làm cô bị thương nhưng nhiệm vụ không có anh tham gia, anh đều không yên tâm. Lúc này Giả Nghiên Tịch và Trịnh Long vừa bước về phía thang máy, Trịnh Long bấm thang máy, ánh mắt bất giác nhìn lên người Giả Nghiên Tịch. Giả Nghiên Tịch có thể cảm nhận được sự nham hiểm, tà ác ẩn giấu trong ánh mắt hắn. Xem ra đã để hắn thoát khỏi vụ án nữ trợ lý, người như thế này sống trên đời chỉ là một mối họa lớn. Giả Nghiên Tịch và Trịnh Long bước vào trong thang máy, Trịnh Long lập tức ấn số của gara dưới tầng hầm. Đúng giây cuối cùng khi cửa thang máy khép lại, ánh mắt Giả Nghiên Tịch chớp nhoáng bắt gặp ánh mắt của chàng trai phía sau cửa thang máy đang mở ra. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, cánh cửa thang máy liền đóng lại. Phong Dạ Minh mặt biến sắc, anh lập tức lao ra khỏi thang máy, muốn chặn thang máy của Giả Nghiên Tịch lại nhưng vẫn chậm, thang máy đã đi xuống dưới. Lúc này trong lòng Giả Nghiên Tịch cũng vô cùng sửng sốt ngạc nhiên, sao anh lại tới bữa tiệc này? Phong Dạ Minh không phải đang ở nhà nghỉ ngơi sao? Vừa rồi mặc dù chỉ có một giây ngắn ngủi nhưng cô dám khẳng định người đàn ông bước ra từ thang máy đối diện chính là anh. Phong Dạ Minh cũng chắc chắn rằng người vừa vào thang máy cùng với một người đàn ông nhất định là cô. Cho dù thời gian ngắn hơn nữa anh cũng dám chắc tối nay cô ăn vận rất xinh đẹp, người đàn ông đi bên cạnh cô là ai? Vừa rồi anh thực sự không có thời gian để ý, bất luận là ai, nhìn thấy cô ở bên cạnh người đàn ông khác, trong lòng anh cũng giống như bị mèo cào vậy, toàn thân cảm thấy vô cùng bực bội. Phong Dạ Minh lập tức nhấn vào thang máy ở bên cạnh nhưng không biết ai ở tầng trên đang dùng thang máy, cả 6 chiếc thang máy đều đang vận hành, không có cái nào dừng ở tầng này. Phong Dạ Minh căn bản không thể đợi thêm, anh lập tức mở cánh cửa ở bên cạnh, 10 tầng nhà, anh quyết định chạy bộ xuống. Giả Nghiên Tịch cùng Trịnh Long ra khỏi thang máy, trong lòng cô vẫn có chút lo lắng, anh không có việc gì hay sao chạy tới đây làm gì. Dù thế nào đi nữa, kế hoạch tối nay của cô cũng đã thành công một nửa. Cô không thể để anh xuất hiện phá hoại kế hoạch hiện tại của mình được, trực giác của cô chắc chắn rằng Trịnh Long nhất định có liên quan tới vụ việc hành hạ giết hại nữ trợ lý của hắn. Lúc này Trịnh Long đang dẫn cô bước tới chiếc xe của hắn, trợ lý của hắn đang đợi ở trong xe. Hắn đích thân mở cửa ghế sau của xế hộp, nói với Dạ Nghiên Tịch. Thẩm tiểu thư, mời lên xe. Wow, xe của anh sang trọng quá. Dạ Nghiên Tịch lập tức khen ngợi một câu. Trịnh Long liền hài lòng mỉm cười. gocchuyenaudio.com Tôi ngoài sở thích siêu tầm đồng hồ ra còn thích xe, nếu em thích và nhà tôi có tặng em một chiếc cũng được. Không, không, sao tôi có thể nhận xe của anh được? Giả Nghiên Tịch mỉm cười từ chối và ngồi vào trong xe, khi cô lên xe ánh mắt nhìn về phía thang máy, trong lòng nghĩ thầm, Phong Dạ Minh chắc không đuổi theo kịp. Lúc này Phong Dạ Minh đã tới tầng 3, đợi anh đuổi theo xuống tới gara ở tầng hầm thì chỉ nhìn thấy đèn đỏ đuôi xe của một chiếc xe đang chạy ra khỏi cửa bãi đậu xe. Phong Dạ Minh nheo mắt lại, bên cạnh có người vừa mới dừng một chiếc xe Việt dã chưa được bao lâu, tuy nhiên động cơ xe của anh ta còn chưa tắt, cửa xe liền bị người khác mở ra, chủ nhân chiếc xe cũng bị anh kéo ra khỏi xe. Đợi chủ xe định thần trở lại thì chỉ có nghe thấy một giọng nam hồn hậu vang lên. Cảnh sát trưng dụng xe của anh. Này, xe của tôi mà, anh là ai? Chủ xe nhìn xế cưng của mình bị người khác lái lao ra ngoài cửa với tốc độ trên 100 km/h. Giờ liền lập tức đuổi theo. Nhưng chỉ có thể nhìn thấy đèn sau xế cưng biến mất khỏi tầm mắt, chủ xe tức tối vô cùng. Xe của Phong Dạ Minh lao đi, vừa hay nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen lái ra từ gara hòa vào dòng xe trên đường, nhưng buổi tối cũng chính là thời điểm khó bám đuôi xe nhất. Nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm chiếc xe đó, không giây phút nào để nó rời khỏi tầm mắt mình, xe dưới chân mấy lần giành làn đường, cuối cùng cũng vượt được chiếc xe ở giữa, đuổi kịp xe của Trịnh Long mà Dạ Nghiên Tịch đã lên. Dạ Nghiên Tịch ngồi trong xe của Trịnh Long, mặc dù mấy lần cô giả vờ nhìn về phía sau nhưng cô có cảm giác Phong Dạ Minh không đuổi theo kịp. Thẩm tiểu thư, cô đang nghĩ gì vậy? Trịnh Long nói xong liền lấy ra một chai nước suối từ trong tủ rượu mini trong xe, mở ra uống vài ngụm, sau đó hắn quay sang nhìn gương mặt xinh đẹp của Dạ Nghiên Tịch dưới ánh đèn, ánh mắt thoáng qua vẻ dữ tợn. Cách chương.